tục lạt giang hồ. Chương 11, đạp tuyết tầm mai thập nhất. Góc truyện audio.com. Chấm, khi Lý Đông Thanh tỉnh lại, trên người đắp hai cái chăn, hắn miệng đắng lưỡi khô mà dậy, cổ họng nóng như thiêu. Thời điểm ngồi dậy đầu còn mơ màng, bên ngoài nghe thấy tiếng phi ngựa cùng tiếng gào thét. Hắn mò tới bát, bên trong còn nửa bát nước. Hắn uống một hớp, có chút tạp vị, khát cũng chưa giảm ba phần. Hắn từ trong lều nhìn thấy bên ngoài mơ hồ lộ ra ánh lửa. Cảm giác hẳn là tối rồi. Có lẽ một lát nữa sẽ có người đến đưa đồ ăn. Hắn nhắm mắt lại, lại ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ này không hề yên ổn. Hắn vẫn luôn nằm mơ. Mơ thấy Lâm Tuyết Nương lấy tay nâng gò má của hắn. Nói, khổ cho con ta. Chấm, Lý Đông Thanh lo lắng ngồi dậy. Bỏ lên trên đầu gối của nàng. Nói, nương, ta muốn về thôn Khất Lão. Bên ngoài không tốt sao? Lâm Tuyết Nương hỏi. Ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó của chính mình. Lý Đông Thanh nói, người bên ngoài xem thường ta. Ta cũng không muốn ở lại nơi này nữa. Lâm Tuyết Nương mờ mịt nói. Thế nhưng thôn Khất Lão đâu phải là nhà của ngươi. Lý Đông Thanh khóc lên. Vậy ta còn có thể đi nơi nào? Ta không có nhà. Lâm Tuyết Nương nói. Ngươi là người của hoàng gia. Ngươi đã gặp vị hoàng đế nào chứ? Coi vị ương cung là nhà. Triết Nhi, người của hoàng gia, chính là không có nhà. Ông trời đã cho ngươi thiên hạ. Lý Đông Thanh, thiên hạ cũng không phải của ta. Chấm, Lâm Tuyết Nương nắm chặt tay hắn. Nói, hài tử, ngươi không giống với người khác. Người khác chỉ cần tiếp tục sống liền có được đồ vật. Ngươi không có, ngươi kể từ hôm nay phải tự mình đi tranh thủ. Phải liều mạng đi cướp mới có thể sống giống như người khác. Đừng khóc, kể từ hôm nay, không thể khóc nữa. Lý Đông Thanh nhiều lần lắc đầu. Liều mạng nói, ta không muốn, không muốn cũng phải muốn. Lâm Tuyết Nương nói, ta không muốn thấy ngươi làm nô lệ. Ngươi ngồi xuống, lại đọc bài thơ kia cho nương một lần nữa. Lý Đông Thanh thế nhưng không muốn đọc. Lâm Tuyết Nương nhiều lần thúc giục, đẩy hắn rời xa chính mình. Nghiêm mặt nói, đọc một lần, Lý Đông Thanh chỉ đành ngồi xuống thẳng lưng, mang theo tiếng khóc nức nở, cất giọng nói, gió lớn thổi này, mây bay cuồn cuộn, uy tràn trong nước này, trở về quê nhà, an đắc lực sĩ này, trông coi tứ phương. Lâm Tuyết Nương vui vẻ, lại ôm hắn vào trong ngực, nói, chấm, con ta, chấm, Lý Đông Thanh chỉ có nghẹn ngào. Lồng ngực của Lâm Tuyết Nương lạnh lẽo, mái tóc sơ xác tự như rơm khô. Nói, ngươi là con cháu của cao tổ, trời cao cũng sẽ bảo hộ ngươi. Ta không phải mẹ ruột của ngươi, nhưng tấm lòng của ta với ngươi, thiên địa chứng giám, ta không có hài tử, coi ngươi như bản thân sinh ra. Cho dù là mẹ ruột, lại có thể làm được mấy phần. Nương sao lại không muốn để ngươi bình an thuận lợi, nhưng đã cầu cũng không được nữa rồi. Nương cũng muốn cho ngươi tại thôn Khất Lão tiêu dao mà sống hết đời. Nhưng chúng ta muốn, có người lại không muốn. Ngươi đã không còn đường lui. Lý Đông Thanh lại cảm giác được nàng đang từ từ biến mất. Vội vàng nắm lấy tay nàng. Nương, Lâm Tuyết Nương nói, nương sẽ phù hộ cho ngươi. Sẽ nguyền rủa tất cả những người tổn thương ngươi. Nương vĩnh viễn dõi theo ngươi. Lý Đông Thanh khóc giống lên. Lâm Tuyết Nương cũng vội vàng nói, phải tỉnh lại, một giấc này không thể ngủ nữa. Con, Lâm Tuyết Nương nói, nương thương ngươi. Nói xong lời này, Lâm Tuyết Nương tan biến tựa như gió. Lý Đông Thanh tìm không thấy, vùi đầu vào mặt đất, thất thanh khóc lớn lên. Thế nhưng quanh thân lại có gió từ từ thổi tới. Lý Đông Thanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy bốn phía đều là cỏ xanh. Hắn đã ở trên bình nguyên. Phía sau có một chú ngựa con. Hoàng thúc hỏi hắn, cha mẹ ngươi đã an bài xong xuôi rồi. Lý Đông Thanh vừa mở miệng, mới phát giác giọng nói của chính mình non nớt. Nói, ồ, phải. Hoàng Thúc nói, sống chết có số, người cũng đừng quá khó chịu. Lý Đông Thanh đã không nhớ rõ ngày này nữa rồi. Thời điểm cha mẹ của hắn qua đời, bi thương quá mức cường liệt. Hắn sau đó cái gì cũng không nhớ được, cũng không dám hồi tưởng. Cho nên đoạn thời gian đó xảy ra chuyện gì, kỳ thực vẫn rất mơ hồ. Hoàng Thúc ngồi ở trên bãi cỏ, vỗ vỗ bên cạnh, ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Nói, người đều phải chết. Lý Đông Thanh si ngốc nhìn thôn xóm dưới núi, nước mắt lại chảy xuống, dùng tay áo lau một cái. Hoàng Thúc nói, ôi, đừng khóc, ta có lỗi với ngươi. Lý Đông Thanh nói, Hoàng Thúc, ngươi còn sống không? Hoàng Thúc khó hiểu, cái gì? Lý Đông Thanh nói, ngươi đừng buôn lậu nữa, sẽ chết người. Hoàng Thúc dùng tiếng hung nô mắng hắn một câu. Lý Đông Thanh nín khóc mỉm cười. Hoàng Thúc nói, người hung nô hai ngày nay cũng không dễ dàng. Thời Cảnh Đế đưa tới công chúa hòa thân. Công chúa kia sinh được một nhi tử, gọi là Vu Đan, quan hệ với Y Chỉ Tà. Một nhi tử khác của Đại Thiền Vu không tốt lắm, mà Đại Thiền Vu hình như càng vừa ý Vu Đan, để hắn làm thái tử. Lý Đông Thanh bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn. Hoàng Thúc nói, làm gì, nhìn ta làm gì? Lý Đông Thanh dại ra nói, Hoàng Thúc, ngươi. Hoàng Thúc nói, rốt cuộc là sao vậy? Lý Đông Thanh lại hiểu được. Hoàng Thúc quanh năm du hành giữa đại quận cùng hung nô, vừa đi liền đi đến mấy tháng, đến cùng là vì cái gì? Hóa ra lại là vì thế sao? Trước khi hắn rời khỏi thôn Khất Lão, Hoàng Thúc đã mấy lần đề nghị muốn dẫn hắn cùng đi ra ngoài. Khả năng cũng là có ý khác. Lý Đông bất giác mờ mịt, nhìn về phía nam nhân kia, cảm giác một trận chột dạ cùng xấu hổ. Hoàng Thúc nói, ngươi sao không lại nghĩ không thông chứ? Người đều phải chết, người ta đều phải chết. Chết sớm hay muộn mà thôi. Đừng khóc, ồ, Lý Đông Thanh nói. Chấm, biết rồi. Hoàng Thúc buồn bực nói. Đứa nhỏ nhát gan, Lý Đông Thanh nghĩ thầm. Nhưng sao các người vẫn đặt tâm tư lên một kẻ nhát gan đây? Mau tỉnh lại đi. Hoàng Thúc đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu như vậy. Lý Đông Thanh dương mắt đến xem. Hoàng Thúc nói, tâm tư của Ninh Hòa Trần còn không dễ đoán à? Ngươi suy nghĩ thật kỹ tình cảnh của ngươi cùng Y Chỉ Tà. Vẫn chưa rõ sao? Lý Đông Thanh đang muốn mở miệng, lại đột nhiên bị Hoàng Thúc nắm lấy vai dùng sức lay động. Tỉnh lại, hắn mở bừng mắt ra. Tiếng nói chuyện bốn phía trong nháy mắt lọt vào tai. Sau khi chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy Y Chỉ Tà đứng ở trên đầu hắn, cúi đầu nhìn hắn, bên cạnh còn có Lâu Phiền Vương cùng mấy tên đô úy. Thế nhưng không thấy Ninh Hòa Trần. Lý Đông Thanh chậm rãi ngồi dậy, tay chân hắn còn bị trói, không quá thuận tiện. Nói, làm gì? Y Chỉ Tà nói, ngươi còn ngủ được. Câu tiếng hắn này Lý Đông Thanh nghe hiểu. Hắn nói, bởi vì ta ngã bệnh. Y Chỉ Tà cười lạnh, có thể là trào phúng hắn thân thể yếu đuối. Lý Đông Thanh đã nhìn quen bộ dáng cao cao tại thượng của bọn họ. Nghĩ thầm, ngày nào cũng nói như vậy. Không tẻ nhạt sao? Y Chỉ Tà nói, vương tử Hán Triều là cái đức hạnh như này sao? Chỉ là một đêm thế mà đã sốt cao. Lý Đông Thanh, Y Chỉ Tà nói chuyện, ta không phải vương tử Hán Triều. Lý Đông Thanh nói, ngươi biết không, vương tử Hán Triều chỉ có thể là nhi tử của Hoàng đế. Hiện tại nhi tử của Võ đế còn đang ở trong bụng Vệ Tử Phu, chưa sinh ra nữa, ta là cháu của Hoàng thượng, ngươi bắt ta cũng vô dụng. Y Chỉ Tà, ta biết, Lý Đông Thanh nghi ngờ nói. Vậy ngươi làm gì? Y Chỉ Tà ngồi xuống, lại bảo người bên cạnh lui xuống. Nói với hắn, bởi vì Lưu Triệt làm hoàng đế sẽ không lâu nữa. Ồ, Lý Đông Thanh nghĩ, lại là một tên điên. Y Chí Tà nói, hắn mới thịnh đã thay đổi chính pháp, chọc giận lão thái thái của Đông Cung. Lão thái thái đang tìm thái tử mới rồi. Khắp thiên hạ đều đang tìm ngươi. Thế nhưng ngươi lại ở trong tay ta. Ha ha, Lý Đông Thanh vốn muốn nói. Mà đột nhiên, hắn hiểu những gì Hoàng Thúc nói. Y Chí Tà là thái tử Thiền Vu. Hắn dã tâm bừng bừng. Đương nhiên phải so cao thấp với Vu Đan. Cho nên mới cần người tài như vậy. Muốn Ninh Hòa Trần cũng muốn Lý Đông Thanh. Y Chí Tà hôm nay đến đây. Vậy thì nhất định là không có ý định đem hắn đi đày. Còn muốn lợi dụng hắn kiểm soát Trung Nguyên. Nhưng Lý Đông Thanh hiện tại đã bị buộc rơi vào trung tâm của vòng xoáy. Kéo theo vô số quan hệ lợi ích. Đã không phải lúc hắn có thể dễ dàng ra khỏi nữa rồi. Đây rõ ràng là kế của Ninh Hòa Trần. Ninh Hòa Trần muốn để hai phe thế lực cướp đoạt Lý Đông Thanh tàn sát lẫn nhau. Để binh mã Trung Nguyên thâm nhập vào Hà Sóc, trọng địa quân sự này nếu có bất cứ sóng gió gì. Vậy tất nhiên là đại họa của thiên hạ. Bất kể là Trung Nguyên hay là Thảo Nguyên Hung Nô cũng không thể ngồi xem không quản. Thời điểm đó Ninh Hòa Trần chính là ngư ông đắc lợi. Lý Đông Thanh hoàn toàn hiểu rõ. Ninh Hòa Trần đương nhiên không thể đi Nhạn Môn. Hiện tại đến Nhạn Môn, chỉ có một con đường chết. Người trong cả thiên hạ đều đang chờ ở đó vây quét bọn họ. Y Chí Tà nói, người có ý nghĩ gì? Lý Đông Thanh một mặt không chú ý nghe, mặt khác hắn nói thật sự là nghe không hiểu. Hỏi, cái gì? Nói cái gì? Y Chí Tà dứt khoát nói thẳng, đi theo ta, ta, Lý Đông Thanh đương nhiên chỉ có thể đáp ứng nói. Có thể, ngươi không phải muốn đẩy ta đi chăn dê sao? Y Chí Tà nói, ngươi, muốn cùng ai? Lý Đông Thanh lại có điểm mờ mịt. Hà, cùng ai cái gì? Không phải theo ngươi sao? Vừa lúc đó, âm thanh của Lâu Phiền Vương bỗng nhiên ở ngoài trướng vang lên. Nói, Ninh Hòa Trần đến. Y Chí Tà thần sắc hơi động, nhưng cũng chỉ khẽ động một chút, khiến Lý Đông Thanh rốt cuộc cũng hiểu câu nói này. Hắn là muốn hỏi, Ninh Hòa Trần cùng ta, ngươi rốt cuộc muốn theo phe với ai? Y Chí Tà thế mà lại thông minh như vậy. Hắn đã biết rõ tảng mỡ dày này sẽ làm bỏng miệng. Vì vậy muốn phá bẫy của Ninh Hòa Trần, trực tiếp nhét Lý Đông Thanh vào dưới trướng. Như vậy cho dù là binh mã Trung Nguyên đánh tới thì lại làm sao? Ai có thể bắt đi một người một lòng muốn ở lại Thảo Nguyên? Y Chí Tà liếc mắt nhìn Lý Đông Thanh, ngầm có ý nhắc nhở. Sau đó dùng tiếng Hung Nô nói, cho y tiến vào. Ninh Hòa Trần mở mảnh trướng đi vào, cười nói, hoàn toàn không nghĩ tới. Vương tử cũng đang ở đây. Hà, Y Chí Tà nói, muốn đi, nghe nói tù binh bị sốt, ta đến xem một chút đã chết hay chưa. Ninh Hòa Trần cũng liếc mắt nhìn Lý Đông Thanh, nói, xem dáng vẻ thì sống còn tốt lắm. Y Chí Tà, người tới, tới xem một chút đã chết hay chưa. Ninh Hòa Trần thuận miệng nói, hai người nói tiếng Hung Nô, Lý Đông Thanh cũng không có chỗ nói xen vào, nghe hai người nói thêm hai câu liền trầm mặc. Song song ngồi trước mặt hắn, ba người hai mặt nhìn nhau. Lý Đông Thanh, hắn giống như đã lui sốt cao. Hiện tại cảm giác tứ chi đau nhức vô lực, mí mắt cũng sưng lên, đôi mắt nhức mỏi cực kỳ. Cùng bọn họ chừng nhau một lát, cảm thấy đọ thể lực có lẽ là có chút không đọ lại. Liền tìm cái gối đầu dựa vào bàn thấp, sau đó dựa đầu lên. Y Chí Tà nói, bản vương đi đây, lại không có ý đứng lên. Ninh Hòa Trần phỏng chừng trong lòng đã mắng Y Chí Tà vô số lần. Lúc này cũng chỉ đành tốt tính mà đứng lên. Nói, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc. Liền đi trước một bước. Y Chí Tà lập tức nói, không tiễn. Lý Đông Thanh thấy buồn cười. Khi Ninh Hòa Trần đi liền lườm hắn một cái. Quay người đi ra ngoài. Y Chí Tà rốt cuộc có thể đi vào đề tài chính. Nghiêm nghị nói, Người Hung Nô cùng người Hán đều là có cùng nguồn gốc. Đều là di dân của triều Hạ. Đại Hạ sau này bị chiến tranh làm cho đại địa tan rã. Cốt nhục chia lìa, Viêm Hoàng Nhị Đế ở trên trời có linh nhất định cũng sẽ đau lòng. Câu này nói quá thuận, quá xuất sắc, Lý Đông Thanh theo lý mà hoài nghi. Hắn sớm đã học thuộc trước rồi. Y Chỉ Tà lại nói, hơn 70 năm chiến tranh khiến trọng binh của Hung Nô ta tử vong. Vô số binh sĩ chết dưới tay người Hán. Cha của ngươi cũng chết bởi người Hán. Chúng ta cùng một số mệnh cùng một kẻ địch. Lý Đông Thanh biết rõ lúc này ngoại trừ gật đầu phụ họa. Cái gì cũng không thể làm. Ta với ngươi, Hung Nô cùng Hán, Y Chỉ Tà nói, không có thù hận. Thế nhưng vương thất Hung Nô cùng vương thất Hán triều lại là huyết hải thâm thù. Nếu có một ngày thù hận vương thất được hóa giải, người Hung Nô cùng người Hán cũng có thể cùng hưởng thái bình thịnh thế. Lý Đông Thanh nói, ý của ngươi là, người muốn nhất thống thiên hạ, Hồ Hán tương thông, Y Chỉ Tà, chính có ý đó. Lý Đông Thanh tán thưởng nói, được, Y Chỉ Tà cười rộ. Khí chất không tính không tà kia lại nổi lên. Nói, ngươi có nguyện ý theo ta không? Lý Đông Thanh không dám đồng ý quá dễ dàng. Vì vậy nói, ta không có bản lĩnh gì. Sợ sẽ cản trở đại kế của ngươi. Để ta suy nghĩ thêm một chút đi. Y Chỉ Tà lại khuyên hai câu. Thái độ của Lý Đông Thanh liền buông lỏng một chút. Vẫn là nói, ngày mai sẽ cho ngươi câu trả lời. Y Chỉ Tà nói, 70 năm trước, Cao Tổ Lưu Bang không thể lay động quân ta, ủy thác một người phụ nữ cầu hòa. Vương đình nhà Hán trong mắt Hung Nô ta, đã sớm quỳ trên mặt đất không đứng dậy nổi. Vương triều như vậy, có gì mà phải thờ phụng? Hôm qua, Tuyết Mãn nói chim khôn chọn cây mà đậu. Hắn lại ân cần nói, người cũng nên suy nghĩ thật kỹ. Lý Đông Thanh lay động nói, là như thế này, hắn kinh ngạc tuổi của Y Chỉ Tà không lớn lắm, thế nhưng thuật ngữ hạ quả thật không tệ, chỉ là nghĩ không thông nhân tài như vậy. Đại Thiền Vu vì sao không thích, lại muốn lập vu đan khác, Y Chỉ Tà cảm thấy không tệ, tương đối hài lòng, giờ rốt cuộc cũng đi, ngồi xuống một lần, chính là hai canh giờ, bên ngoài trời cũng đã đen. Đây đã là buổi tối thứ ba Lý Đông Thanh ở trong vương đình Hung Nô. Trong bụng Lý Đông Thanh trống rỗng, Y Chỉ Tà ngồi lâu như vậy. Không ai dám tiến vào tới quấy giày. Cũng không ai đưa cơm. Lý Đông Thanh bệnh nặng mới khỏi. Vừa đói vừa khát, sắp đói đến bất tỉnh rồi. Ngoài vương trướng có một bóng đen chợt lóe lên. Màn cửa bị xốc lên một cái khe nhỏ. Ninh Hòa Trần không tiếng động mà chở mình tiến vào, ném cho hắn một miếng bánh bột ngô. Lý Đông Thanh nhận lấy, nhanh chóng nhét vào trong miệng, hỏi, nước. Ninh Hòa Trần từ trong lồng ngực móc ra một cái bình nhỏ ném cho hắn. Lý Đông Thanh nói, người tức cái gì, cũng không phải ta bắt ngươi ở bên ngoài chờ. Ninh Hòa Trần quay người lại muốn đi, Lý Đông Thanh nhanh đến kéo. Ôn tồn dỗ dành, đa tạ ngươi, không có ngươi ta phải chết đói nha, khổ cực ca ca đợi ta lâu như vậy. Ninh Hòa Trần mới miễn cưỡng ngồi lại. Lý Đông Thanh nói, ta ba ngày nay trôi qua tựa như một giấc mộng vậy. Hắn cùng ngươi nói cái gì? Ninh Hòa Trần thuận miệng hỏi. Lý Đông Thanh, hỏi ta có muốn thuận hắn hay không? Ồ! Ninh Hòa Trần phỏng chừng căn bản đoán được hắn muốn nói gì. Cười lạnh một tiếng, căn bản sẽ không hỏi Lý Đông Thanh nói cái gì. Ta không dám từ chối. Lý Đông Thanh ăn như hùm như sói. Lại uống một hớp, nước này đặt trong ngực Ninh Hòa Trần. Vẫn còn ấm, đây là thứ còn nóng hổi đầu tiên mà hắn được ăn ở đây. Nói lại chờ xem, Ninh Hòa Trần nói, ngươi tùy tiện. Lý Đông Thanh chợt nở nụ cười. Ninh Hòa Trần cau mày nói. Cười cái gì? Lý Đông Thanh nói. Cười ngươi. Ngươi biết rõ ta sẽ không đồng ý, chỉ là đang trì hoãn thời gian. Lý Đông Thanh nói, còn nói muốn ta tùy ý, Ninh Hòa Trần lại nói. Ta chính là muốn ngươi tùy ý, Lý Đông Thanh. Ngươi muốn làm cái gì cũng không ai ép được ngươi. Thật muốn làm nô lệ cũng có thể. Ninh Hòa Trần nói, mà ở lại Thảo Nguyên. Cũng được, Lý Đông Thanh có chút sững sờ. Ninh Hòa Trần nói, sau chuyện này ngươi liền tự do. Ta không quản ngươi, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Lý Đông Thanh còn ngơ ngác nhìn Ninh Hòa Trần. So với vui sướng trước tiên lại cảm thấy mờ mịt. Hắn liền nghĩ tới Lâm Tuyết Nương trong mộng tha thiết mong chờ hắn. Nhớ lại tới bài, Đại Phong ca, kia, tự do, liền tự do sao? Ninh Hòa Trần nói, ăn cơm, chấm, Ninh Hòa Trần, Lý Đông Thanh nói, người xưa nay đều không nói với ta tâm sự của ngươi. Vậy ngươi biết trong lòng ta nghĩ cái gì sao? Ninh Hòa Trần nói, chấm, ai cho ngươi gọi đại danh của ta? Chấm chấm, vậy gọi như nào? Lý Đông Thanh hỏi. Ninh Hòa Trần nói, ngươi gọi những người bằng tuổi ta trong thôn ngươi là gì? Chấm chấm, ca, Lý Đông Thanh nói, có thể, Ninh Hòa Trần có cũng được mà không có cũng được đáp lại. Người trên thế gian này tẻ nhạt cực độ. Ninh Hòa Trần lại trả lời vấn đề của hắn. Cho nên ta đến buổi tối, cái gì cũng không nghĩ. Ngươi cũng ngủ đi, cách chương.